Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 676, chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Niệm nhíu mày, quay sang nhìn Kỷ Hòa. Hà, nếu Dịch Xuyên đang ở đây, tại sao chúng ta không thấy cậu ấy? Kỷ Hòa trầm giọng giải thích. Con ma đó đã kéo cậu ấy vào một chiều không gian khác. Hiểu đơn giản thì giống như thời gian và không gian song song vậy. Cát Niệm trợn tròn mắt, cảm giác như đang nghe một kịch bản phim khoa học viễn tưởng. Ý anh là, cậu ấy thực ra vẫn đang ngồi ngay chỗ này. Đúng vậy, Kỷ Hồi nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nâng tay, dùng ngón trỏ và ngón giữa vẽ một đường trong không trung, rồi bất ngờ gõ nhẹ một cái. Trong nháy mắt, Cát Niệm cảm thấy cả người run lên, tầm nhìn mờ đi. Khi lấy lại được nhận thức, cô giật bắn mình, một gương mặt trắng bệch, đầy vết máu bất ngờ xuất hiện trước mắt. A a a, cứu tôi. Dịch Xuyên cũng hoảng hốt. Ban nãy, cậu hoàn toàn bị ma nữ áp chế, không thể nhúc nhích. Vậy mà đột nhiên Cát Niệm xuất hiện trước mặt, chắn giữa cậu và ma nữ. Kỷ Hòa vẫn đứng một bên, nhướng mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Đôi tay gầy guộc của ma nữ vươn về phía Cát Niệm. Nhưng ngay lúc ấy, một luồng sức mạnh vô hình bùng nổ, hất cô ta văng ra xa, đập mạnh vào cây cột phía sau. Ma nữ gục xuống, hơi thở hỗn hển, vết máu trên mặt càng thêm dữ tợn. Cô ta nhìn thẳng vào Dịch Xuyên, giọng khàn đặc, cay nghiệt, vậy mà anh lại mời một đạo sĩ đến đối phó tôi. Dịch Xuyên trố mắt, tôi có mời đâu. Ma nữ dường như không nghe thấy lời cậu nói, ánh mắt cô ta tràn đầy oán hận. Từng sợi tóc dài đen nhánh của cô ta bắt đầu mọc dài ra với tốc độ quỷ dị, tựa như những con rắn đang trườn tới, hướng thẳng về phía mắt của Cát Niệm. Nhưng Kỷ Hòa đã kịp thời ra tay, chỉ với một cú vung tay sắc bén, toàn bộ tóc của ma nữ bị chặt đứt. Ma nữ hét lên một tiếng đau đớn, tu vi bị tổn hại nghiêm trọng. Cô ta quỳ rạp xuống đất, run rẩy, khóe miệng rỉ máu, giọng cô ta lạnh lẽo như băng. Được rồi, Dịch nhị gia, anh thắng rồi, anh thật tàn nhẫn. Dịch Xuyên đột nhiên cảm thấy xung quanh thay đổi, những bức tường hiện đại dần biến mất, thay vào đó là một không gian cũ kỹ, hoang tàn, chiếc đèn trần chập chờn, ánh sáng leo lét như sắp tắt, bụi bặm phủ đầy mọi ngóc ngách, mạng nhện răng khắp nơi, tựa như nơi này đã bị bỏ hoang hàng trăm năm. Cậu nuốt nước bọt, đây là đâu? Ma nữ cười khẽ, giọng nói như vọng về từ một thời xa xăm. Dịch nhị gia, anh thực sự không nhớ sao? Đây chính là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Dịch Xuyên chết lặng, cậu không hề quen biết ma nữ này. Kỷ Hòa chậm rãi nói, bây giờ cậu không nhớ, nhưng kiếp trước thì có. Ma nữ bật cười chua xót, ánh mắt chất chứa oán hận. Không phản bội tôi, nếu không phản bội, vậy tại sao anh không thực hiện lời hứa năm xưa? Cô ta nghẹn ngào, giọng nói vỡ vụn, tôi chết rồi, không thể đầu thai, chỉ có thể quanh quẩn ở đây đợi anh quay lại. Nhưng kết cục là gì? Tôi chưa kịp hỏi anh một câu, đã thấy anh và người phụ nữ này. Cô ta giận dữ chỉ vào Dịch Xuyên và Cát Niệm, nghiến răng nói, hai người các ngươi còn dám hôn nhau trước mặt ta. Dịch Xuyên và Cát Niệm đồng loạt ngơ ngác. Dịch Xuyên bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, vội vàng giải thích, tôi không hôn cô ấy đâu, đó chỉ là nội dung phim, chúng tôi đang quay phim mà. Sắc mặt của ma nữ vặn vẹo đầy giận dữ. Anh còn dám chối, tôi nhìn thấy rõ ràng. Dịch Xuyên cuống đến mức suýt khóc. Đó chỉ là mượn cảnh quay thôi. Cô hiểu không? Dùng hiệu ứng quang học, góc độ ánh sáng, khiến hai người trông như chạm môi, nhưng thật ra không hề chạm vào nhau. Cát Niệm bên cạnh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Ma nữ ngẩn ra, có kiểu đó thật sao? Để chứng minh bản thân trong sạch, Dịch Xuyên nhanh chóng dùng hai tay làm mẫu. Nhìn này, từ góc độ này, hai tay tôi không chạm vào nhau. Nhưng nếu đổi góc khác, trông như chúng đang chạm nhau. Đây chính là cách mượn cảnh quay. Thế nào, tôi không hề lừa cô. Đúng chứ, ma nữ ngây người. Đây là lần đầu tiên cô ta nghe thấy chuyện như vậy. Hai dòng huyết lệ trong mắt cũng dần ngừng rơi. Nhìn kỹ lại, cô ta có chút đáng yêu. Cô ta lẩm bẩm, anh chưa từng yêu ai khác sao? Đương nhiên là chưa. Dịch Xuyên gấp gáp đến mức suýt giơ tay thề. Cậu ấy còn chưa từng yêu ai bao giờ. Sao có thể bị vu khống như vậy chứ? Nhưng ma nữ không có vẻ gì là bị thuyết phục hoàn toàn. Giọng cô ta vẫn lạnh lẽo. Dù vậy, anh cũng đã phản bội tôi. Năm đó, anh hứa sẽ đưa tôi 1.000 kim để chuộc thân. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không chờ được tin tức gì từ anh. Lời nói của cô ta như nhát dao xoáy vào ký ức từ 100 năm trước. Khiến quá khứ dần dần hiện ra trước mắt. Hóa ra, ở kiếp trước, Dịch Xuyên là con trai thứ hai của nhà họ Dịch. Một lần vì cãi vã với gia đình, cậu rời nhà trong bực bội, tình cờ đến rạp hát để xem kịch. Chính tại đây, cậu gặp được Giang Yên. Nàng là minh tinh hàng đầu của sân khấu kịch, vừa xinh đẹp vừa có giọng hát lay động lòng người. Người ta đồn rằng, muốn nghe một bài hát của nàng, phải trả hàng ngàn vàng. Hai người trẻ tuổi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nhà họ Dịch là danh gia vọng tộc. Còn Giang Yên chỉ là một con hát, thân phận thấp kém, để tránh điều tiếng, họ lén lút bên nhau. Không ai hay biết, Dịch Xuyên đã hứa, chờ anh nhất định sẽ kiếm đủ tiền chuộc thân cho em. Sau đó, anh sẽ cưới em về nhà. Danh chính ngôn thuận, Giang Yên tin tưởng, lặng lẽ chờ đợi. Cuối cùng, ngày đó cũng đến, Dịch Xuyên vui mừng báo tin, anh đã có đủ tiền rồi. Anh sẽ về nhà lấy trước, ngày mai sẽ quay lại đón em. Thật sao? Biết tin, Giang Yên đã bật khóc vì hạnh phúc. Nàng nghĩ, cuối cùng mình cũng có thể tự do. Nhưng, từ đó, Dịch Xuyên không bao giờ xuất hiện nữa. Nàng chờ ngày này qua tháng khác, vẫn không có bất kỳ tin tức gì về cậu. Lúc ấy, Trung Quốc đang loạn lạc, thành phố bị kẻ thù xâm chiếm. Chúng đi nghênh ngang trên đường, đàn áp những gia đình quý tộc, ép họ đờ hàng để làm lung lay tinh thần kháng chiến. Giang Yên lo lắng đến phát điên, nàng sợ Dịch Xuyên gặp chuyện, nàng nhờ người dò hỏi khắp nơi, nhưng chẳng ai biết tin tức của cậu. Dịch Xuyên như đã biến mất khỏi thế gian. Một ngày nọ, nàng kể chuyện này cho bạn mình nghe, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt khinh miệt. Tình hình có rối ren thật, nhưng loại công tử nhà giàu đó lúc nào chẳng chỉ lo giữ mạng mình. Chắc chắn cậu ta vẫn sống tốt thôi. Một người khác cười nhạt. Đúng vậy, hơn nữa, thân phận như chúng ta, Dịch nhị gia muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ là trò tiêu khiển thôi. Ai lại nghiêm túc thật chứ? Cậu ta biến mất không phải là sợ bị cô bám theo hay sao? Những lời này như mũi dao đâm vào tim Giang Yên, nhưng nàng vẫn không cam lòng. Tiếp tục chờ rất lâu, cho đến khi cuối cùng, nàng cũng buông xuôi. Hóa ra, đối với Dịch Xuyên, nàng chỉ là một trò chơi, chỉ là một con hát thấp hèn, một mối tình thoáng qua. Vì vậy, khi gặp lại cậu, nàng mới oán hận đến thế. Bội ước, anh đã hứa, nhưng rồi bỏ tôi lại một mình. Nếu thật sự có khó khăn, chẳng lẽ nhờ người nhắn một câu cũng không được sao? Chẳng lẽ con hát thì không có trái tim sao? Không, nàng cũng có trái tim, nhưng nó đã vỡ vụn từ lâu rồi. Dịch Xuyên gãi đầu, vẻ mặt đầy bối rối. Chuyện này thực sự xảy ra à? Tôi chẳng nhớ gì về kiếp trước cả. Cậu không thể tin được rằng mình đã từng bỏ rơi một người con gái mà mình đã thề hẹn trọn đời. Lẽ nào kiếp trước cậu là một kẻ bạc tình? Không thể nào, cảm giác hoang mang dâng lên trong lòng. Dịch Xuyên liếc nhìn Kỳ Hòa, ánh mắt cậu tràn đầy mong chờ. Như thể đang cầu xin một lời khẳng định. Cô Kỳ Hòa, hãy nói với tôi đi. Tôi không phải kẻ cặn bã, đúng không? Kỳ Hòa khẽ thở dài. Cô quay sang nhìn nữ quỷ Giang Yên, chậm rãi nói, sự thật không phải như cô nghĩ. Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Giang Yên cười lạnh, vẻ mặt tràn đầy căm hận. Không đơn giản, anh ấy đã thề sẽ ở bên tôi cả đời. Vậy mà lại lặng lẽ biến mất không một lời từ biệt. Tôi chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng đổi lại chỉ là một sự phản bội. Kỳ Hòa lắc đầu, theo tình hình khi đó, thành phố đã rơi vào tay kẻ địch. Chúng kiểm soát gắt gao từng hộ dân, từng con đường. Nếu ai có hành động khả nghi, không chỉ bản thân họ gặp nguy hiểm mà cả gia đình cũng bị liên lụy. Giang Yên mím chặt môi. Cô biết điều đó, dù thành phố đã bị chiếm đóng, nhưng người dân vẫn không chịu khuất phục. Ngay cả những người bình thường cũng ôm trong lòng ngọn lửa phản kháng. Chỉ tiếc rằng, dưới áp bức của quân thù, không ai dám công khai chống đối. Dịch Xuyên là con trai thứ hai của nhà họ Dịch. Một gia đình có địa vị trong thành phố. Ngoài cậu ra, nhà họ Dịch còn có một người con trai cả. Anh trai cậu là một chiến sĩ thực thụ, đã cống hiến cả tuổi thanh xuân để chiến đấu trên tiền tuyến. Đã mấy năm rồi, anh chưa một lần trở về nhà. Nhưng lần này, anh bí mật quay lại thành phố với một nhiệm vụ đặc biệt. Tìm ra danh tính thực sự của kẻ cầm đầu quân địch. Dù nhiệm vụ quan trọng, nhưng khi về đến quê nhà, anh vẫn không kìm được nỗi nhớ gia đình. Sau khi thu thập được thông tin cần thiết, anh tranh thủ ghé qua nhà họ Dịch một lát, nhưng anh không thể ở lại lâu. Thành phố này giờ đã không còn an toàn với một người như anh. Chỉ kịp ngồi xuống uống một chén trà, anh đã phải vội vàng lên đường. Khi đó, Dịch Xuyên vẫn đang hẹn hò lén lút với Giang Yên trong rạp hát. Đến lúc về nhà, cậu nghe tin anh trai vừa ghé qua thì vô cùng phấn khích. Anh cả về rồi à? Ông Dịch gật đầu, giọng đầy lo lắng. Đúng vậy, nhưng nó vừa rời đi rồi. Quân đội đang đóng quân ngoài thành phố. Nó phải quay lại ngay. Mắt Dịch Xuyên sáng rực, cậu siết chặt nắm tay. Hạ quyết tâm. Con cũng muốn đi theo anh, gia nhập quân đội, bảo vệ gia đình và đất nước của chúng ta. Cậu đã ấp ủ mong muốn nhập ngũ từ lâu, nhưng vì thành phố bị chiếm đóng, cậu không tìm được cơ hội nào để thực hiện ý định ấy. Nhưng bây giờ, chẳng phải đây chính là thời điểm thích hợp nhất sao? Dịch Xuyên vừa dứt lời, ông Dịch đã đập mạnh tay xuống bàn. Không được, nhà họ Dịch chỉ có hai người con trai. Một người đã xông pha nơi chiến trường, mỗi ngày đều đối mặt với cái chết. Ông không thể chịu đựng thêm việc mất đi đứa con trai còn lại. Cuộc tranh cãi giữa hai cha con nhanh chóng bùng nổ. Tình thế đang vô cùng nguy cấp. Con không thể cứ mãi ở đây mà làm ngơ được. Dịch Xuyên nghiến răng, ông Dịch đau đớn nhìn con trai. Giọng ông run rẩy, bố đã mất đi một đứa con trai rồi. Con tưởng ra chiến trường là trò đùa sao? Một khi đã ra đi, có thể sẽ không bao giờ trở về. Chẳng lẽ con muốn bố mất cả hai đứa con à? Nếu con quyết định rời khỏi nhà, vậy từ nay bố coi như không có đứa con trai này nữa. Hai cha con rằng co, không ai chịu nhượng bộ. Nhưng Dịch Xuyên đã quyết rồi. Không ai có thể ngăn cản cậu. Anh trai vừa rời đi, chắc vẫn chưa đi xa. Nếu chạy ngay bây giờ, cậu sẽ kịp đuổi theo. Nhưng khi sải bước ra cửa, một suy nghĩ bất chợt ập đến. Giang Yên, cô ấy vẫn đang đợi cậu trong rạp hát. Nhưng rạp hát lại nằm cách nhà họ Dịch gần 20 dặm, ngược hướng với cổng thành. Nếu quay lại đó, cậu sẽ không còn cơ hội để rời khỏi thành phố. Dịch Xuyên đứng sững giữa cửa, trái tim như bị bóp nghẹt. Xin lỗi, A Yên. Cậu quay đầu, lao đi mà không ngoảnh lại. Lời hứa của cậu với cô, có lẽ phải hoãn lại một lần nữa. Nhưng cậu không hề quên cô. Trước khi rời đi, Dịch Xuyên để lại một bức thư trong phòng. Trong đó, cậu viết rõ mối quan hệ của mình với Giang Yên. Mong cha có thể thay cậu báo lại với cô. cậu không muốn cô nghĩ rằng mình đã phản bội cô. Cậu viết, trước có mọi người, sau có gia đình, chỉ khi bảo vệ được đất nước, anh mới có thể bảo vệ em. Xin lỗi, A Yên, anh lại phải để em chờ. Nhưng xin đừng lo lắng, chỉ cần anh còn sống, những lời anh đã hứa, nhất định sẽ thực hiện. Cách chương.